Lạc Ngạo thực lớn tiếng gầm nhẹ, sau đó dùng lực cố định hai tay cô. Bàn tay to lớn mò mẫm thắt lưng quần jean chỉ vài động tác nhẹ nhàng, chiếc quần của cô đã bị anh kéo xuống đùi. Em không muốn. Vũ Nghi hoảng sợ lắc đầu, bàn tay to tham lam thăm dò bên trong quần lót của cô, dùng sức lượn lờ nơi u cốc đẹp đẽ. Vũ Nghi thống khổ rên rỉ, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại. Ra, động tác của anh như muốn trả thù lời nói khi nãy. Bàn tay cố gắng dùng lực vuốt ve, sau đó trực tiếp cởi chiếc quần jean cùng chiếc quần lót quăng trên mặt đất. Anh so sánh em không khác gì gái mại dâm, thế tại vì sao còn cố chạm vào? Bị ép đến trên giường lớn, Vũ Nghi châm chọc nói. Cô hy vọng mượn cớ kích thích, để anh buông tha cho mình. Tối hôm nay đáng lẽ tìm được một người cho mình, cuối cùng lại bị chính em phá hỏng. Lúc nói chuyện, anh cũng đồng thời cởi ra cái quần của mình. Sau đó đem lấy thằng nhỏ xâm nhập giữa hai chân cô, anh tạm buông lỏng cánh tay cô ra, khống chế hai chân phía dưới, dùng sức nâng lên. Khi chỗ kín của anh mới vừa tiếp xúc âm đạo ươn ướt, chỉ một giây sau, anh đã trực tiếp đưa vào khe hẹp xinh đẹp kia. Thân thể cô bất chợt cong lên rồi hạ xuống, hình thể bây giờ giống như rắn cố sức giãy giụa, vòng eo trắng mịn đôi lúc co quặp lên xuống không ngừng. Hai cơ thể tuyệt mỹ hòa quyện vào nhau, hình ảnh đẹp mắt của người phía trên dùng lực đung đưa ra vào, khi đến cao trào lại ra sức đẩy mạnh một cái, ép người bên dưới gần như kiệt sức. Anh một bên lắc hông, một bên nhìn vào gương mặt cô giễu cợt. Không tìm được người khác, nên tìm em thay thế. Cho dù em không tốt, nhưng cũng là phụ nữ, tác dụng đều như nhau. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, anh cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bị anh làm thành thế này, cô cũng không còn sức cãi cọ, đến giận cũng không còn mấy phần cảm giác. Chợt ánh mắt cô nhìn thấy châm cài trước ngực, cánh tay nhỏ nhắn giơ lên chạm vào Vũ Nghi vô cùng phối hợp. Cô vờ rên rỉ một tiếng, sau đó run rẩy hỏi, Lạc Ngạo thực, có phải... anh thường tìm đến tình một đêm không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 163, cùng nhau nhiễm bệnh, em đoán thử xem. Lạc Ngạo thực thở gấp liên tục, giọng nói có chút thâm trầm. Giờ phút này anh cực kỳ cảm thấy thoải mái, thật chẳng hiếm khi cô chịu phối hợp cùng anh như vậy, anh không phủ nhận, lại còn bắt cô phải đoán, khiến cô hết sức đau lòng. Một chút cảm giác tỉnh táo vây lấy cô, trong lòng không ngừng dằn vặt. Cô vẫn dùng sức đẩy cánh tay anh, bắt đầu sờ soạng dọc trên lồng ngực rắn chắc, như là không thể chịu nổi nhiệt tình mà anh mang đến, giày vò anh phân tâm. Anh nhất định có nhiều phụ nữ bên cạnh, thường hay mang theo về nhà, có đúng hay không? Nếu không, giường anh làm sao ghê tởm thế này? Nghe cô nói vậy, anh càng dùng thêm lực đạo, điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không quan tâm cô tổn thương thế nào, hai tay anh dùng sức nắm chặt cái mông của cô, 10 đầu ngón tay màu đồng như bóp chặt vào làn da mịn màng, đi kèm là động tác dã man không kém. Đúng, em thật thông minh. Anh rất là thích đem theo phụ nữ về nhà, cũng giống như em bây giờ, cùng nhau làm cho đối phương thỏa mãn. Anh thật bẩn. Cô đau lòng hô to, mặc dù đạt được bằng chứng trong tay, nhưng là trong lòng vô cùng mất hứng. Trái tim có lúc tê dại, nhưng lại không hiểu vì sao đang đắm chìm trong đam mê, nhưng cặp mắt hẹp dài vẫn không quên nhìn chăm chú người bên dưới. Không phải là câu trả lời em mong muốn sao? Anh càng bẩn, chí ít em phải hài lòng chứ. Vũ Nghi gần như phẫn nộ, giận dữ nói lẫy, anh xấu xa như vậy, coi chừng nhiễm HIV, đến lúc đó đừng nói tại sao. Câm miệng, anh chợt ngừng di chuyển. Trong mắt tảng ra lạnh băng, khiến người khác phải sợ hãi. Cô khẽ ngẩng đầu dậy, vờ như khiêu khích. Tại sao chứ? Em nói không đúng à? Anh xấu xa như vậy, có ngày bị nhiễm HIV. Lạc Ngạo thực, đây là lời khuyên chân thành. Anh mau trả lại Lạc Giật trả cho em. Em đừng vọng tưởng, anh nhất định không giao thằng bé cho em. Nhắc tới chuyện tình đứa nhỏ, làm cho ý chí chiến đấu sục sôi dường như mất hẳn. Bao nhiêu khí lực hăng hái đều mất, anh rút nhẹ thằng nhỏ ra khỏi chỗ kín của cô, một vài chất dịch trong suốt từ giữa chỗ kín giao nhau của hai cơ thể chậm rãi nhỏ giọt.